Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 129, 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quanh ầm ầm tiếng sấm không ngừng, sắc trời âm u, mắt thấy liền muốn đổ mưa, Đường Kiều ỉ ở trên ban công ngẩn người. Tứ Diệp bưng tổ yến vào cửa, nói, tiểu thư, ngài nhìn cái gì đâu? Đường Kiều lắc đầu trả lời, không có gì, buông đi. Nàng xoay người hỏi, phu nhân hôm nay còn đi lớp học ban đêm sao? Tứ Diệp gật đầu, nói, đi, một lát Vương Thúc đưa nàng đi qua. Tứ Diệp đem Tự Gia tiểu thư ném ở trên giường quần áo thu lên, lập tức lại nói. Tiểu thư, ngài muốn dẫn này đó đi Bắc Bình sao? Đường Kiều vừa rồi đã thử nhất ba, nàng nói, bên này thu được trong dương, mặt khác này thả về đi. Nàng ỉ ở trên ban công, xem Thẩm Liên Y vội vàng xuất môn, vẫy tay nói. Nương, Thẩm Liên Y quay đầu liền nhìn đến nhà mình khuê nữ đứng ở trên ban công bộ dáng, nàng nói. Hôm nay tựa hồ có vũ, ngươi không cần lại đi ra ngoài. Như vậy thời tiết nàng nếu như còn nhìn không ra có vũ, phòng chừng cũng là cái trí chướng. Bất quá Đường Kiều nhưng là gật đầu nói hảo, ngươi cậu chờ một chút sẽ trở lại, các ngươi cùng nhau ăn cơm. Đường Kiều gật đầu, quả nhiên, Thẩm Liên Y rời đi không có bao lâu Thẩm Thanh sẽ trở lại, hắn gần nhất trở về đều rất trễ, hôm nay nhưng là tính sớm một điểm. Đường Kiều theo trên cao nhìn xuống nàng cậu, phát hiện Thẩm Thanh gần nhất tiểu tụy không ít. Mấy ngày này nàng đều ở đọc sách đổ là không có chú ý cậu tình huống thân thể, nhưng là hôm nay xem, luôn cảm thấy không là tốt lắm. Nàng tùng tùng xuống lầu trực tiếp đi đến thư phòng, Thẩm Thanh lúc này đang đứng ở cửa sổ hút thuốc, Đường Kiều nhìn lướt qua gạt tàn, phát hiện trong đó tràn đầy đều là đầu mẩu thuốc lá. Thẩm Thanh thư phòng nhất quán không thích người khác động, mỗi chu Thẩm Liên Y cố định thu thập một lần. A U có việc, Thẩm Thanh ngồi xuống, xoa xoa huyệt thái dương, trước mắt mắt thâm quầng rõ ràng có thể thấy được, Đường Kiều nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi. Cậu đầy hứa hẹn nan chuyện, Thẩm Thanh bật cười, trấn an nói. A U không cần lo lắng, trong nhà không có chuyện gì nhi. Đường Kiều nở nụ cười, chậm rãi nói. Cậu cảm thấy ta tin tưởng ngài nói. Liền tính không là trong nhà chuyện cũng là này hắn chuyện này, tóm lại cùng ngài có liên quan chính là trong nhà chuyện đi. Thẩm Thanh là biết ra cháu gái nhi tính cách, hắn biết nếu là không nói, chỉ sợ này nha đầu tất nhiên hội hỏi không dứt. Hắn suy nghĩ hạ châm trước nói. Có người đối thuyền đi thật cảm thấy hứng thú, nhưng là ta cũng không muốn đem thuyền đi bán cho hắn, cho nên có chút quấy nhiễu. Đường Kiều biết Thẩm gia thuyền đi kỳ thực chính là một cái phỏng tay khoai lang, chính là muốn xem này phỏng tay khoai lang sớm ra vấn đề vẫn là trễ ra vấn đề. Nàng hiện tại càng cảm thấy kiếp trước cậu từ chưa hẳn không là một cái ngẫu nhiên. Tuy rằng không biết cậu vì sao không nghĩ bán cho người kia, nhưng là ta biết ngài nhất định có bản thân lý do, đã không nghĩ bán lại khó mà nói kia không bằng đổi cái phương thức suy nghĩ một chút. Cậu có suy nghĩ hay không quá đem thuyền đi bán cho một cái càng cường đại nhân, nhà chúng ta là vô danh tiểu tốt a, không có cách nào quản khác. Nếu như có ý tưởng, bọn họ cho nhau lại khơi thông đi a, như vậy nhưng là tỉnh đi chúng ta không ít phiền toái. Đường Kiều ngữ khí rất nhẹ thế nhưng là nghiêm cẩn. Người như vậy, không phải là không có đi, Thẩm Thanh trầm mặc xuống dưới, có tự nhiên là có chính là lại chẳng phải tốt như vậy đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều có thể nghĩ đến, hắn tự nhiên đã sớm nghĩ đến, hòa dịu một chút nói. Ta sẽ xem đến, Đường Kiều dựa vào ở trên bàn, bỗng nhiên liền vòng vo đề tài hỏi. Lô gia hiện tại thế nào? Đường Kiều đột nhiên liền nhắc tới Lô gia nhưng là nhường Thẩm Thanh thật không ngờ, hắn trầm mặc một chút nói. Cốc còn không mang nổi mình ốc, hiện tại nhà bọn họ thuyền đi nói tốt nghe điểm kêu bấp bênh, nói không xuôi tai điểm kêu ngày mai có thể đóng cửa. Đường Kiều nhiều điểm mặt bàn, Giang gia đâu, nàng lập tức truy vấn, ta luôn luôn không hỏi cậu, Giang gia làm là cái gì sinh ý, nhắc tới Giang gia Thẩm Thanh có trong nháy mắt khó chịu, bất quá rất nhanh, hắn đáp lại nói. Vật dụng hàng ngày, nghĩ như thế nào khởi nói nhà bọn họ. Lần này mua thuyền đi chuyện cùng bọn họ hai nhà đều một điểm quan hệ đều không có. Hơn nữa Giang gia hiện tại cũng sự suy thoái, còn nhớ rõ chúng ta ở bệnh viện đối thoại sao, ta nói rồi ta tuy rằng sẽ không động nhà bọn họ nhưng là cũng sẽ không thể khách khí. Đường Kiều kỳ thực cũng nói không tốt bản thân lo lắng cái gì, dù sao nàng kiếp trước ở Thượng Hải thời gian quá ngắn, rất nhiều chuyện đều không biết chuyện. Nhưng là kiếp trước Lô gia lại cũng không có bại điệu, rất nhanh bại điệu là Thẩm gia, nàng cắn cắn môi, nói. Ta cũng nói không tốt chính là cảm giác không tốt lắm. Này hai nhà cho ta cảm giác cũng không rất thoải mái, cậu dè dặt cẩn thận mới tốt. Tuyệt đối không nên phòng vệ tài sói, lại tiến cử hổ báo. Cũng hoặc là xài lang cùng hổ báo vốn là một người nhi. Đường Kiều lời nói nhường Thẩm Thanh yên tĩnh đứng lên, hắn cúi đầu trầm ngâm đứng lên. Lô gia thế lực kỳ thực cũng không dung khinh thường đi, nhà bọn họ nhanh như vậy biến thành như vậy, không ai từ giữa làm khó dễ ta là không tin. Thẩm Thanh ngẩng đầu, ta thu được tin tức Lô gia sự tình cùng Cố Thất gia có chút quan hệ. Hắn chậm rãi nói, nên sẽ không là vì ngươi đi. Đường Kiều Phốc suy bỗng chốc liền bật cười, cười ngửa tới ngửa lui, suýt nữa xuyễn không được khí, nàng bất khả tư nghị xem Thẩm Thanh. Cậu, ngài thế nào như vậy hồn nhiên a, đừng nói chúng ta hiện tại không có quan hệ gì, cho dù là ta là vợ hắn, hắn làm việc cũng sẽ không thể vì của ta. Lớn như vậy bút tích thực sao đại động tác sẽ không là vừa mới bắt đầu. Sợ là sớm có chủ tính, chẳng qua là tìm sự kiện nhi, lợi dụng cái lời dẫn thôi. Như tin tưởng hắn chỉ là muốn vì ai thảo cái công đạo cái gì kia thứ ta nói thẳng, trong đầu trang đều là lạt kê. Nàng vỗ vỗ Thẩm Thanh bả vai, không biết cậu làm sao có thể nghĩ đến thân thể của nàng thượng tự nhiên, nàng cũng không phải mắng nhà mình cậu là lạt kê, nghĩ đến nàng cậu bản thân cũng không tin tưởng buồn cười như vậy lý do. Nàng nói, Cố Thất gia chính là Cố Thất gia, điểm ấy, mặc kệ tương lai đến cái tình trạng gì, ngài đều nhớ được. Về phần ta là ngài cháu gái nhi, đó là ta tín nhiệm hắn. Rất nhiều chuyện cũng muốn phân thấy thế nào, Đường Kiều như vậy thanh minh, nhưng là có vẻ Thẩm Thanh không rõ ràng. Bất quá Đường Kiều không có nói càng nhiều, nàng đổ là không có gì mất hứng, hừ dân ca xuất môn lên lầu. Cố Thất gia từ nhỏ ở Hồng Môn lớn lên, kia là chỗ nào, ăn thịt người không nháy mắt. Về phần Hoắc gia kia càng là một cái điên cuồng tồn tại, nàng khả không biết là như vậy xuất thân Cố Đình Quân là một cái đơn giản nhân. Hơn nữa, Đường Kiều nghĩ đến Cố Đình Quân thì thầm, nhẹ giọng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn nói, lúc trước cái kia gọi điện thoại cho ta biết Đoan Mộc Cảnh Dục có vấn đề nhân, là ngươi. Như vậy khôn khéo, liệu sự như thần, nàng cũng thật tưởng đối thủ của hắn nói một câu, khuyên quân trân trọng. Rất kỳ quái, rõ ràng bị hắn đã biết, rõ ràng có rất nhiều nói bất quá địa phương, nhưng là vừa cảm thấy không có quan hệ gì, vậy mà một điểm đều không lo lắng hắn hội hoài nghi bản thân cũng hoặc là đối bản thân thế nào đâu. Cảm giác này, thật là kỳ quái. Bất quá lại thật Đường Kiều. Đường Kiều lên lầu, lại không biết Thẩm Thanh ở dưới lầu bắt thông Cố Đình Quân điện thoại, hắn rất trầm tĩnh. Tư ca, làm phiền thông chi một chút Thất gia, đã nói Thẩm Thanh muốn cùng hắn nói chuyện chút thuyền đi sự tình. Dừng một chút, Thẩm Thanh được đến trả lời thuyết phục gật đầu nói. Tốt, có thể, Cố Tứ cùng Thẩm Thanh khơi thông hoàn, quải điệu điện thoại nói. Thất gia, người xem Thẩm Thanh lần này bỗng nhiên nguyện ý cùng chúng ta đàm, vì cái gì? Sự tình đột nhiên biến hóa, nhưng là làm cho người ta có chút nghi hoặc. Cố Đình Quân theo ngăn kéo chung lấy ra xì gà cháp, tùy ý chọn một căn, chậm rãi nói. Có biến sổ đánh gãy hắn sớm định ra kế hoạch. Cố Đình Quân sở dĩ không đúng Thẩm gia xuống tay cũng không phải là bởi vì Thẩm Thanh làm buôn bán phúc hậu, hắn chưa bao giờ xem này đó. Hắn xem là toàn cục bình tĩnh mà xem xét Lô gia càng đáng giá đối phó một ít hơn nữa, bọn họ có danh chính ngôn thuận lý do. Đầu năm nay, phóng cái rắm đều phải tìm cái nội khố. Hiện tại Lô gia sự tình đã sai không nhiều lắm có thể thu võng, hắn bản cũng đã có nhất định ưu thế. Thẩm gia bên kia, hắn nguyên là không vội khả Thẩm Thanh đã muốn bán, hắn tự nhiên là hy vọng một lần bắt chính là giá đổ là tốt hảo nói chuyện. Nhưng là cũng không tưởng Thẩm Thanh nhưng là cái người thông minh, hắn xách phân thuyền đi tới bán, như thế như vậy, hắn sớm định ra kế hoạch chỉ có thể sửa đổi. Hiện tại Thẩm Thanh đột nhiên nguyện ý cùng hắn tiếp tục đàm, nhưng là nhường Cố Đình Quân cảm thấy có chút ý tứ. Cố Tư cũng là như vậy ý tưởng, hắn nói. Không biết là cái gì chuyện xấu có thể làm cho hắn nhanh như vậy tìm ngài. Ngài cảm thấy là cái gì? Hoắc Hiếu đến Thượng Hải, vẫn là Đoan Mộc Cảnh Dục, Hoắc Hiếu đi lại bọn họ biết, nhưng là Đoan Mộc Cảnh Dục đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải Đường Tiểu Thư ngẫu nhiên đụng vào người này, nghĩ đến bọn họ vẫn chưa hay biết gì. Cố Đình Quân hỏi lại, là cái gì rất trọng yếu sao? Quan trọng là Thẩm Thanh nguyện ý nhường lợi bao nhiêu? Ta xem này chuyện xấu hội làm cho hắn nóng lòng ra tay. Hắn tựa vào trên sofa, chậm rãi nói. Thẩm Thanh bên này nắm chặt nhưng là còn có tuyệt không có thể bỏ qua, mau chóng tìm được Đoan Mộc Cảnh Dục. Hắn đã có thể tránh thoát chúng ta ở nhà ga cơ sở ngầm, có thể thấy được chẳng phải dùng này thân phận tới được. Như vậy che đậy ta thật không thích, Cố Tứ gật đầu, đúng là bởi vậy, bọn họ mới ứng phá lệ dè dặt cẩn thận. Là, ngài yên tâm ta mau chóng sẽ tìm được của hắn điểm dừng chân, chúng ta có của hắn diện mạo tất nhiên có thể rất nhanh tìm được nhân. Cố Đình Quân nở nụ cười, hắn cảm khái. Cố Tứ, ngươi cảm thấy, hắn sẽ không cải trang sao? Gần đây sự tình quá ít ngươi nhưng là đã mất đi rồi vốn có sâu sắc. Cố Tứ lập tức, là của ta sai, Cố Đình Quân lắc đầu chậm rãi nói. Gió êm sóng lặng hạ chưa hẳn không là gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ là ai, Hoắc Hiếu vẫn là Đoan Mộc đều không thể thả tùng. Cố Đình Quân nghĩ đến Hoắc Hiếu đưa cho Đường Kiều điểm tâm, ha ha cười lạnh một chút. Thực sự coi AU là cho điểm tiểu ăn vặt nhi có thể dỗ đi sao? Cố Tứ, đề tài thế nào cải biến? Cố Đình Quân lạnh lùng, không biết xấu hổ, Cố Tứ, hắn hòa dịu một chút gật đầu nói. Quả thật thật không biết xấu hổ toàn bộ bến Thượng Hải ai chẳng biết nói Đường tiểu thư là ngài bạn gái. Hiếu gia nên sẽ không là cố ý đi, hắn người này không bình thường, đầu óc có tật xấu ta xem hắn chính là cố ý. Cố Tứ lần đầu tiên nói như vậy một cái nhân nói bậy, bản thân đều cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá xem thất gia thập phần thản nhiên bộ dáng, không hiểu liền đã hiểu, hắn là nguyện ý nghe này nói. Như thế như vậy Cố Tứ nhưng là chỉ có thể cảm giác nguyên lai nam nhân nếu là thích một người, nguyên lai cũng là như thế. Nổi lên một chút chính muốn tiếp tục nói cái gì đó, Cố Đình Quân đều là ngăn lại hắn, hắn mỉm cười nói. Không cần phải nói như vậy nhân nói bậy không tốt lắm. Không, rất được chứ, ngài rõ ràng nghe được thật cao hứng a, được rồi, đi xuống đi quan trọng hơn sự quan trọng hơn. Cố Tứ lập tức nghiêm túc đứng lên, trở về là. Quả thật là, này đó chẳng qua là vui đùa lời nói, mấu chốt vẫn là chính sự nhi, mắt thấy Cố Tứ rời đi Cố Đình Quân đổ là không có hoạt động địa phương. Hắn hôm nay vốn là thí nghiệm tiểu cô nương một chút cũng không phải nhớ ngày đó gọi điện thoại thật là Đường Kiều. Đường Kiều nàng là như thế nào biết được bản thân tòa nhà điện thoại đâu. Nghĩ đến đây, hắn hơi hơi cúi rũ mắt mâu, Đường Kiều là vì tốt cho bọn hắn, điểm ấy hắn là có thể cảm nhận được. Như nàng không là ý định hỗ trợ, hôm nay cũng sẽ không thể ám chỉ hắn Đoan Mộc cảnh dục sự tình. Nhưng là Đường Kiều là như thế nào biết đến đâu, như thế rất thú vị một điểm. Đường Kiều còn tuổi nhỏ, bí mật cũng không ít a. Cố Đình Quân nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghĩ đến của nàng tiểu bộ dáng nhi, nhẹ nhàng bật cười. Cách chương.